Đế quốc bại gia tử, chương 1690, thâm tàng bất lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Jackie Nguyên, UVBX 41602, STSAN 20694, Phúc Hưng đề cử bất thình lình đụng, mặc dù lực đạo chừng mực nhưng cũng để cho Cao Duyên Khánh thân thể đung đưa, hắn nguyên bản khống chế Cao Lâm, giờ phút này rời tê mượn cái này cơ hội, Cao Lâm phản ứng rất nhanh trực tiếp hướng xuống bậc thang vừa chạy đi, ánh mắt của mọi người vốn là vậy đều tập trung ở Vương Khang trên mình, cho nên cũng không có phản ứng kịp. Nguyên bản ngay tại tinh thần khẩn trương cao độ dưới tình huống, lại đột nhiên bị đụng, Cao Duyên Khánh cầm chiếc kiếm theo bản năng đâm về phía sau. Kiếm trực tiếp đâm vào Cao Phong bụng, hắn lại vậy không kiên trì nổi ngã trên đất. Hắn không có né tránh, bởi vì căn bản là không tránh thoát. Thời gian dài nhốt ở lồng heo, eo cũng thẳng không đứng lên, chỉ có thể co ro, hắn cùng người bình thường so sánh đã có khác biệt hơn nữa mỗi ngày ăn không no thân thể cực kỳ yếu ớt. Thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây Vương Khang trên mình, hắn lặng lẽ mở ra lồng heo, đánh tới Cao Duyên Khánh, hắn chỉ là vì có thể cứu Cao Lâm. Mà có thể làm chuyện như vậy, đã tiêu hao hắn tất cả khí lực, hắn đã không có sức né tránh cái này một gai. Đây là mọi người mới nhìn rõ phát sinh hết thảy, đang chạy đi xuống Cao Lâm giống như là có cảm ứng vậy, dừng bước lại xoay người lại. Rồi sau đó vẻ đẹp của nàng trong con ngươi lập tức cầu đầy nước mắt, nàng muốn kêu nhưng không kêu được, chỉ là không giúp quỳ sụp xuống đất. Lục ca, Cao Ân cũng nhìn thấy, bởi vì Cao Phong ngã xuống lúc đó, đầu nghiêng về hắn, mắt nhìn hắn. Từ trong ánh mắt, hắn có thể đọc hiểu, hắn ý phải Tề Quốc dựa vào ngươi. Lục ca, Cao Ân đau buồn muốn chết, thân thể khí lực bị nhanh chóng rút sạch nguyên vốn phải là rất thống khổ, nhưng hắn lúc chết diễn cảm, lại cùng tứ hoàng tử Cao Giật giống nhau như đúc. Mang tâm ý, mang giải thoát, rốt cuộc có thể giải thoát. Hắn thật ra thì sớm liền phải chết, có thể hắn còn đang kiên trì, dù là chịu đựng cực lớn khuất nhục. Bởi vì hắn không cam lòng, hắn suy nghĩ mới có thể có một người đem Cao Duyên Khánh đổi xuống, còn Tề Quốc một cái tương lai. Hắn vậy từng hối hận qua, rằng co, lại mưu đồ gì, ngược lại là cho người khác làm đồ cưới. Hôm nay hắn có thể an tâm chết bởi vì bát đệ trở về. Hắn nhất định có thể trọng trấn đại Tề, Tề Quốc bóng tối ngày phải đi. Ngươi, quảng cáo, Cao Duyên Khánh đây mới là kịp phản ứng, gặp được Cao Phong đã chết, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, quay người sang, gặp được Vương Khang còn đi lên nữa đi. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Giờ khắc này ở Cao Duyên Khánh trong mắt, để cho hắn sợ người chính là Vương Khang, giống như là vùng nước ngư dân trong miệng truyền lưu thủy quỷ, thậm chí so với cái này còn sợ. Có thể Vương Khang, không có dừng lại. Dù là Cao Lâm đã an toàn, hắn cũng không có để ý bây giờ là trạng thái gì, Vương Khang cũng không biết, hắn chỉ là muốn phát tiết, chỉ là muốn giết Cao Duyên Khánh. Loại ý này niệm vô cùng mãnh liệt, giết hắn, cho chậm giết hắn, Cao Duyên Khánh giống như điên cuồng. Ở hắn bên này còn có hơn 10 cái dưới quyền, đều là thân tín của hắn, tự nhiên nghe lệnh đánh tới Vương Khang. Giết, mọi người gieo hò tráng uy, đồng thời công kích đi. Thấy một màn này, Vương Khang người nơi này vậy lần lượt đuổi theo, có thể căn bản chưa dùng tới bọn họ. Vào giờ khắc này, Vương Khang như vậy đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chuôi đao chém tới đây, hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, hoặc là nghiêng người, hoặc là nghiêng đầu, hoặc là nhỏ nhẹ chuyển bước. Tóm lại là không gặp có đại động tác gì, nhưng đem công kích né tránh. Đồng thời ở nơi này, hắn còn ra tay. Hoặc là quyền, hoặc là trưởng, hoặc là chỉ đơn giản nhất kích nhưng chính giữa yếu hại, đem kẻ địch đánh ngã. Tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục hắn, tới công kích người đã toàn bộ ngã xuống. Nếu như nói bắt đầu một trưởng đánh bay Mặc Đàm, cho người lấy đánh vào, như vậy giờ phút này chính là không chân thật. Có thể nhìn ra được Cao Duyên Khánh thân tín thân thủ đều là không tệ, hơn nữa phối hợp lẫn nhau ăn ý, cái này không phải là người tầm thường có thể địch qua, dù là cao thủ giang hồ cũng không khả năng. Coi như là có thể địch qua cũng không khả năng như thế tùy tiện. Mà hiện tại chân thật xảy ra, đây là, hoàn mỹ, Vương Khang một tên hộ vệ, hắn vốn là võ đạo tông sư thực lực cực cao, giờ phút này ánh mắt cũng là một phiến kinh hãi. Hoàn mỹ, cái này hai chữ để cho tất cả mọi người đều có dũng khí bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Đúng, chính là hoàn mỹ. Ở công địch lúc đó, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không có loè loẹt chiêu thức vừa đúng lúc không nhiều không thiếu. Ở trong chốn giang hồ, như vậy tiêu chuẩn, vậy gọi là tỉ mỉ. Tức lấy động tác thật nhỏ phát huy lớn nhất tác dụng, nhưng cái này rất khó, có rất nhiều võ đạo tông sư cũng không có nắm giữ. Hơn nữa đây thật ra là sự việc rất nguy hiểm, đang trong đối chiến, người nhất định phải có rất cao chắc chắn, nếu không tại sao có thể làm được. Mà Vương Khang chính là như vậy, cái này còn là bệ hạ sao? thật lợi hại, ta đi theo đại nhân nhiều năm như vậy, mới biết đại nhân cũng như thân này tay. Thâm tàng bất lộ, thâm tàng bất lộ, đám người không một người không xúc động đặc biệt, mà Cao Duyên Khánh cũng sắp điên rồi. Ầm, ầm, mắt thấy vậy từng cái người cũng bay ra ngoài, đổ xuống đất thống khổ kêu thảm thiết không thôi, cái loại này kích động không cách nào hình dạng. Đừng tới đây, người đừng tới đây, bên người đã không người, dưới quyền cũng bị mất. Còn nữa, chính là những cái kia triều thần, có thể những thứ này triều thần do hắn đều sợ giống vậy vậy lui về phía sau. Cao Duyên Khánh hoảng sợ hô to, hoặc giả là giết liên tục mấy người, Vương Khang khôi phục một ít còn duy trì thần sắc lạnh như băng. Còn có ai có thể cứu ngươi? Vương Khang nhìn chằm chằm Cao Duyên Khánh. Không, Cao Duyên Khánh chỉ chung quanh triều thần, lớn tiếng nói. Các ngươi, cho trẫm ngăn lại hắn. Có thể những thứ này triều thần ai dám lên? Các ngươi cầm hắn khống chế được, nếu không các ngươi sẽ chết. Vương Khang giọng lạnh như băng. Cái gì quảng cáo? Muốn chúng ta động thủ? Những đại thần này trố mắt nhìn nhau. Động thủ, hoặc là chết. Vương Khang xuống thông điệp cuối cùng. Các ngươi dám không vâng lời trẫm. Cao Duyên Khánh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ đến như thế một tay. Ừ, Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Chúng ta, chấm, có một cái đại thần cắn răng nói. Còn chờ cái gì, chúng ta khống chế được cái này hôn quân. Đúng, hắn chính là một bạo quân, chúng ta đều là bị hắn uy hiếp, chúng ta không có cách nào. Lại có một cái đại thần hô to. Sai rồi, chúng ta sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này loại dưới sự uy hiếp, thái độ của những người này lập tức thay đổi. Các ngươi muốn tạo phản liền sao? Các ngươi, Cao Duyên Khánh lời còn chưa nói hết liền bị một người ôm lấy. Cái này đầu mở một cái, lập tức có những người khác đuổi theo, đem hắn gắt gao ôm lấy. Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi dám như vậy xúc phạm trẫm? Các ngươi, người đi chết đi, người cái này bạo quân. Có người trực tiếp một bàn tay phiến đến trên mặt hắn. Ai dám đánh chấm, bóp, lại là một bàn tay phiến đến trên mặt hắn, lại có người đạp một cước, lại có người cho một quyền. Đã từng cao cao tại thượng hoàng đế thành bị người người kêu đánh nhân vật. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.